Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 210, C210, Long đội trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đứng đầu không còn xa lạ với mọi người nữa mà chính là Long Tiêu, người mà họ mới gặp cách đây không lâu. Long đội trưởng, có chuyện gì sao? Lâm Triều Ca cau mày hỏi, trong lòng ông đã xuất hiện một loại dự cảm không tốt. Long Tiêu không nói gì mà xoay người xuống ngựa, rất nhanh sau đó đã đến trước mặt Trần Mục. Trần Mục, chúng ta nhận được tố cáo, có người nói rằng ngươi cấu kết với địch phản quốc, bí mật giao dịch với Đường quốc, tiết lộ vị trí cốt lõi của quân doanh và pháo đài của Ninh quốc chúng ta, có chuyện như vậy không? Cấu kết với địch phản quốc, Lâm Triều Ca và đám người Liễu Thanh Hân đều tỏ ra kinh ngạc. Trần Mục làm sao có thể cấu kết với địch phản quốc được chứ? Phải biết rằng, trong khoảng thời gian này hắn vẫn ở Ninh quốc, đâu có tiếp xúc với bất kỳ người nào của Đường quốc. Long đội trưởng, có lầm lẫn gì không? Liễu Thanh Hân lo lắng nói. Hừ, Long Tiêu hừ lạnh một tiếng, không cho Trần Mục cơ hội giải thích, trực tiếp lục soát trên người hắn. Chỉ chốc lát sau, một tấm bản đồ xuất hiện trong tay ông ta. Đây là bản đồ cốt lõi của pháo đài trong quân doanh của Ninh quốc chúng ta, quả nhiên nó xác thực đã xuất hiện trên người ngươi. Từ đâu ra? Ánh mà Long Tiêu sắc bén như đại bàng, nhìn chằm chằm Trần Mục. Ta hỏi ngươi từ đâu ra? Trần Mục mỉm cười, hắn cười mỉa mai, Long đội trưởng, cho dù muốn hại A, thì làm ơn hãy tìm một lý do chính đáng hơn được không? Long đội trưởng không thấy chiêu trò này có chút xúc phạm trí thông minh của con người sao? Trần Mục cười, hừ, dù ngươi có thừa nhận hay không thì cũng đã tìm được chứng cứ trên người của ngươi, đi theo chúng ta trở về. Về phần ngươi có phải bị vu oan hay không, hình bộ sẽ điều tra rõ ràng. Long Tiêu nói, hình bộ. Hắn đến hình bộ, còn có đường sống sao? E rằng sẽ phải chịu hết tra tấn mà chết, khi đó, ngay cả tự sát cũng sẽ trở thành một thứ hy vọng xa vời. Trong mắt Trần Mục hiện lên một tia nghiền ngẫm, đối phương muốn giết hắn, thậm chí ngay cả tìm một lý do chính đáng cũng không buồn tìm, đây là thiếu kiên nhẫn đến mức nào? Hiện tại hắn đã làm cho Hoàng đế bất an đến vậy sao? Trong lòng Trần Mục vốn đã đoán trước Hoàng đế sẽ tới giết hắn, nhưng không ngờ, lại đến nhanh như vậy. Hắn vừa mới ra khỏi Hồ Huyền Hoàng, mà đã nóng lòng muốn ra tay như vậy. Đôi mắt của Trần Mục hơi nheo lại, một tia sát khí dữ tợn dần dần xuất hiện từ sâu trong mắt. Trần Mục, phía sau ta có 5.000 thiết kỵ, ngươi. Suốt, Long Tiêu chưa kịp nói xong, một tia sáng lạnh bề ắn ra với tốc độ nhanh như tia chớp. Mọi người thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một tia kiếm quang tung hoành rồi biến mất. Cách chương.